Chương 3. Dực Viễn năm nay 19 tuổi, Cát Lâm cùng tuổi với Tân Nguyệt, năm nay mới vừa tròn 17 tuổi. Hai đứa con trai và gái này từ trước đến nay vẫn là một niềm hãnh diện to lớn của Nô Đạt Hải. Sự vui mừng và đắc ý của chàng về hai đứa con còn to lớn hơn so với những chiến công huy hoàng của chàng ngoài trận địa. Dĩ nhiên hai đứa con đó của chàng cũng vô cùng ưu tú. Dực Viễn là một thanh niên tuấn tú, khỏe mạnh, tính tình lạc quan, phóng khoáng. Từ nhỏ đã theo cha học võ, luyện được một thân võ nghệ cao cường. Cát Lâm từ nhỏ đã là một cô bé xinh đẹp, lại cộng thêm miệng lưỡi lanh lợi, biết ăn biết nói, rất được lòng thương yêu của cha mẹ và còn là niềm vui của lão phu nhân. Hai anh em nhà này vô cùng nhiệt tình, hiền lành, họ đều có một trái tim bao la và một tính tình hào sảng đối với mọi người. Đời sống sung túc từ nhỏ đã làm cho họ không biết được những phiền muộn của cuộc đời. Tân Nguyệt đến nhà họ, nàng là hiện thân của sự cao quý trang nhã, mảnh mai khép nép, thanh tao trong trắng, xinh đẹp mỹ miều như một bài thơ. Lại cộng thêm sự côi cút bơ vơ của nàng, càng làm cho cả người nàng từ trên xuống dưới đều như có một nỗi buồn man mác. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu lại làm cho trong khóe mắt đuôi mày của nàng mang theo một nỗi sợ sệt sâu đậm. Một Tân Nguyệt như thế vô cùng quyến rũ và vô cùng mê đắm. Cát Lâm hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, suốt ngày cứ đi đến Phụng Nguyệt tiểu trúc mà chơi, không biết mình có thể làm gì được cho Tân Nguyệt. Dực Viễn đang ở vào độ niên thiếu thanh xuân, bắt đầu từ lần gặp gỡ hôm thứ nhất, chàng đã bị Tân Nguyệt làm cho tình ý đảo điên, thần hồn mê đắm. Tân Nguyệt không hề biết rằng nàng đã làm khuấy động cả một hồ nước mùa xuân từ lâu vắng lặng. Nàng chỉ đơn thuần hưởng thụ tình bạn của anh em Dực Viễn. Lần này Nô Đạt Hải đi viễn chinh trở về cũng có hơi chút không giống ngày thường. Chàng trầm mặc hơn so với lúc trước, thường hay ngẩn ngơ vô cớ, và cũng giống như Cát Lâm, chàng thường hay tìm đến Vọng Nguyệt tiểu trúc. Sự thật thì trong những ngày tháng đó, ai mà không tìm đến Vọng Nguyệt tiểu trúc, cho dù lắm khi không có chuyện gì. Hôm đó Cát Lâm biết rằng Tân Nguyệt cưỡi ngựa rất khá, nàng bèn hăng hái đề nghị với Nô Đạt Hải, hay là dẫn Tân Nguyệt đi ra khu ngoại ô cưỡi ngựa chơi, để nàng khỏi cả ngày cứ ru rú ở nhà rồi suy nghĩ vẩn vơ, rồi nhớ cha nhớ mẹ. Nô Đạt Hải cho rằng đó là một đề nghị rất hay. Dực Viễn đang rầu rĩ lo không có cơ hội gần gũi Tân Nguyệt, nghe đề nghị xong vô cùng mừng rỡ, luôn miệng tán thành. Thế là Tân Nguyệt, Nô Đạt Hải, Cát Lâm, Dực Viễn dẫn theo Khắc Thiện cùng một đoàn tùy tùng đi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Đến ngoại ô, Cát Lâm nhìn thấy Tân Nguyệt cưỡi con tuấn mã Lộc Nhi, bèn lập tức châu môi nũng nịu nói rằng: "Cha, cha không công bình gì hết, sao cha cho Tân Nguyệt cưỡi Lộc Nhi vậy? Từ trước đến nay cha không bao giờ cho ai đụng tới Lộc Nhi của cha, vậy mà sao lại ưu đãi Tân Nguyệt đến như vậy? Con không chịu đâu, con không thèm đâu, con ganh lắm rồi đấy nhé." Tân Nguyệt hơi có vẻ ngượng ngập, không biết Cát Lâm đang nói đùa hay nói thật. Nàng không ngừng nhìn sang Cát Lâm, lại nhìn sang Nô Đạt Hải. Chỉ thấy Nô Đạt Hải cười lên ha hả, nói với Cát Lâm rằng: "Có người cho con ganh tị một chút, thật là đúng ý cha đấy. Bình thường cha cưng chịu con quá, nên con hư lắm rồi. Thế nhưng con tiếc quà của con có gì không tốt đâu." Chàng nhìn Cát Lâm, Cát Lâm biểu môi nói: "Tiếc quà không có gì không tốt, thế nhưng không thể nào so sánh được với Lộc Nhi của cha mà thôi." Cát Lâm vừa cười vừa nói, một mặt nheo nheo mắt với Tân Nguyệt để cho Tân Nguyệt hiểu rõ rằng nàng đã được ưu ái đến như thế nào. Nàng la lên: "Tân Nguyệt, tôi không biết, hôm nay tôi phải cùng chị đua một trận mới được, để xem tiết hoa lợi hại hay Lộc Nhi lợi hại." Tân Nguyệt có hơi do dự, Dực Viễn đã ở bên cạnh không ngừng khuyến khích và đốc thúc: "Đi đi, sợ gì, để cho nó bớt ngông cuồng đi cũng tốt." "Đi đi Tân Nguyệt." Cát Lâm kêu lên, ngựa nàng đã tiên phong phóng thẳng tới trước. Tân Nguyệt bị khiêu khích như thế cũng cảm thấy nổi hứng, hai chân nàng lập tức thúc vào bụng ngựa rượt theo Cát Lâm. Dực Viễn thấy cơ hội không thể bỏ qua, dĩ nhiên không chịu để cho mình lọt về phía sau, miệng chàng hô to lên một tiếng: "Chạy!" Dương cây roi lên cao cũng phóng vọt lên phía trước. Trong nhất thời, Dực Viễn, Tân Nguyệt và Cát Lâm, ba con ngựa của họ hợp lại thành một đường, phóng như bay, phóng như bay, vó ngựa cuốn tung, cát bụi mịt mù. Ba người trẻ tuổi đều hò hét thúc giục cho ngựa mình phóng thật nhanh. Họ hoàn toàn chìm đắm vào cái không khí phấn khởi của cuộc đua. Tâm tình của Tân Nguyệt phấn chấn lên, Vì tiếng vó câu rộn rã vang động bên tai, nàng quả thật quên đi Kinh Châu, quên đi nỗi thương đau chất ngất, quên đi sự cô độc, quên đi trách nhiệm. Nàng bắt đầu cười như nắc nẻ. Tiếng cười của nàng như tiếng suối trong róc rách, như tiếng chuông gió khu vang, từng âm thanh thánh thoát vang vang bằng bạc đi khắp mọi nơi. Tiếng cười dễ thương và hiếm hoi đó của nàng làm cho Dược Viễn và Cát Lâm cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu. Bọn họ kêu lên, la lên, phóng ngựa một cách say sưa. Phóng đi được khoảng khá xa, ngựa của cả ba người đều phi song song với nhau, không còn phân biệt được hơn thua. Sau đó, Tần Nguyệt để ngựa từ từ buông chậm lại, Dực Viễn cũng cho ngựa phi chậm lại theo nàng. Cát Lâm quay đầu ngựa lại, thấy Dực Viễn đang vừa cười vừa nói chuyện với Tần Nguyệt. Thần sắc hớn hở khác thường, nàng như thấy được một điều gì, bèn phóng ngựa trở lại, nói một cách hóm hỉnh rằng: "Được rồi Tần Nguyệt, chị khinh thường người quá, dám vừa đua ngựa vừa nói chuyện phiếm chơi hả? Chị chẳng thèm xem tôi là gì cả nha." Tân Nguyệt vội vàng nói: "Làm gì có chuyện đó, tôi rượt theo chị không kịp đấy chứ, tôi chịu thua vậy." Cát Lâm la lên thật to: "Như vậy thì còn gì vui nữa, ai bảo chị chịu thua tôi làm gì? Đừng nên làm cho Lộc Nhi trở thành con mèo bệnh đấy. Lại đây để tôi giúp cho chị đánh một roi." Cát Lâm vừa nói vừa đưa cây roi ngựa lên trên cao, bất thần quất xuống hạ bộ của Lộc Nhi một cái thật mạnh. Tân Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hoàng, thân hình nàng thốt lên xông thẳng về phía trước thật mạnh, không kịp nắm lấy dây cương. Lục Nhi đã kinh hoàng giọt nhanh về phía trước như điên như cuồng. Tân Nguyệt, Dực Viễn kinh hoàng thất sắc, vọt nhanh tới rượt theo. Cát Lâm cảm thấy vô cùng khoái trá, nàng cười lên ha hả. Thế nhưng cười mãi, nàng cảm thấy hình như không được ổn cho lắm. Chỉ thấy Lục Nhi phóng thật nhanh như điên như cuồng. Tân Nguyệt phủ phục trên lưng ngựa, lắc qua lắc lại từ trái sang phải, từ phải sang trái, tay chân cuốn quýt quơ quào tìm nắm sợi dây cương đã bị rút ra. Chỉ thấy nàng gần như sắp rớt khỏi lưng ngựa. Dực Viễn cuốn quýt vừa kêu vừa la: "Nắm lấy cương ngựa, kéo kịch Lục Nhi lại, mau mau nắm lấy cương ngựa." Tân Nguyệt cũng biết là phải nắm lấy cương ngựa, thế nhưng nàng quơ tới quơ lui cũng chẳng nắm lấy được sợi dây cương đó. Thân hình của nàng bị tưng lên xốc xuống thật kịch liệt trên lưng ngựa, xốc đến độ nàng cảm thấy đầu hoa mắt váng, không còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa cả. Đúng ngay lúc đó, trước mặt nàng đột nhiên có một nhánh cây giăng ngang, nàng kêu rú lên kinh hoàng. Y phục nàng đã bị móc vào nhánh cây, nguyên cả thân hình bị nhấc bổng lên lơ lửng trên không rồi rất thật nhanh xuống đất. Nói thì chậm nhưng lúc đó lại rất nhanh, Dục Viễn đã không kịp suy nghĩ, tung mình nhảy lên hướng về phía Tân Nguyệt nhào tới. Chỉ nghe bình một tiếng, vật nặng rất đánh bịch xuống đất một cái, tiếp theo đó là "ui cha, ui cha" hai tiếng vang lên thật to. Hai người rớt xuống đất như thế nào không còn ai biết được rõ ràng. Đợi đến khi Cát Lâm, Nô Đạt Hải và mọi người trở tới, họ chỉ nhìn thấy Dục Viễn đang ngồi ôm chân rên rỉ dưới đất. Tân Nguyệt thì trừng to đôi mắt thất thần, ngơ ngác ngồi một bên nhìn vào Dực Viễn ngẩn ngơ như không biết mình đang ở nơi đâu. Nô Đạt Hải kinh hoàng hỏi: sao rồi Tân Nguyệt, cô có bị thương rồi chăng?" Tân Nguyệt lồm cồm ngồi dậy, động đậy cả tay chân: Tôi hình như không có việc gì, nhưng mà Dực Viễn hình như bị té rất nặng. Dực Viễn, anh sao rồi?" Nàng cuống quýt quay sang hỏi Dực Viễn. Dực Viễn bị đau đến mắt nổ đom đóm nhưng vẫn cố gắng nhễ mỉm cười, dù rằng nụ cười méo sệt: Tôi cũng không việc gì, chỉ có điều là đứng dậy không nổi." Cát Lâm cuống quýt đến độ sắp khóc đến nơi: "Anh, không phải là em cố ý, em hoàn toàn không ngờ là lại như thế này, xin lỗi anh nhé." Nô Đạt Hải nhảy phốc xuống lưng ngựa, bế thốc Dực Viễn lên nói rằng: Mau về để cho thầy Lan xem." Khi Dực Viễn được khiêng về đến nhà, khỏi cần phải nói cũng biết là ở nhà kinh động đến như thế nào. Lão phu nhân, Nhãn Cơ, Nô Đạt Hải, Tần Nguyệt, Cát Lâm, thầy Lan, Vũ Tô, tổng quản gia Ba Đồ, Cam Châu và Vú Nuôi cùng bọn A Hoàng của Dực Viễn đều xúm lại đây cả một nhà. Lão phu nhân đau lòng vô hạn, hết mắng Cát Lâm lại quay sang mắng Nô Đạt Hải, chỉ không dám mắng Tần Nguyệt mà thôi. Còn như con ngựa Lộc Nhi đã gây ra tai họa, suýt chút đã bị lão phu nhân cho người đem ra giết chết. Cũng may trong phủ có sẵn thầy Lan chuyên trị về trật đả thương tật. Sau khi xem xét, thẩm định, Dực Viễn chỉ bị bong gân bàn chân, chứ không có gì nguy hại. Thầy Lan bẻ qua bẻ lại vài cái, đã để mọi thứ trở vào chỗ cũ. Dực Viễn tuy rằng đau đến độ nổ đom đóm mắt, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vì người Ngọc ngồi đó nên lúc nào cũng cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi, giữ gìn phong độ thật tuyệt vời, làm cho Nhãn Cơ không ngừng khen tặng thái độ anh dũng của con trai mình. Mãi cho đến tối, Tân Nguyệt mới dẫn Khắc Thiện trở về phòng Nguyệt Tiểu Trúc với một tâm trạng hối tiếc. Trái tim của Dực Viễn cũng đi theo Tân Nguyệt mà về dòng Nguyệt Tiểu Trúc mất rồi. Khi trong nhà không còn người ngoài nữa, Nhãn Cơ mới có cơ hội để hỏi tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Lúc này Cát Lâm biết rằng Dực Viễn không có gì nguy hiểm, nàng đã quản hồn trở lại, líu lo kể lại mọi chuyện, thêm mắm thêm muối cho sự việc trở nên sôi nổi. Về việc Dực Viễn phi thần cứu người đẹp, dĩ nhiên cũng được Cát Lâm vẽ rồng vẽ rắn cho trở nên ướt át trữ tình. Nô Đạt Hải vốn không biết được nguyên nhân gây ra tai nạn, lúc này chàng ngồi đó nghe mà cảm thấy lòng dạ ngẩn ngơ. Buổi tối hôm đó, Nhạn Cơ và Nô Đạt Hải về tới phòng ngủ của họ. Nhạn Cơ cứ nhìn Nô Đạt Hải đăm đăm, im lặng không nói. Nô Đạt Hải bị nàng nhìn đến độ trong lòng cảm thấy hoang mang, không nhịn được phải buộc miệng hỏi: "Sao vậy?" Nhạn Cơ nói một cách thâm trầm: "Em đang nghĩ, anh đem Tân Nguyệt về nhà ở, không biết có phải đó là sự an bài của định mệnh, trời đất hẳn cũng đã định phần." Thần sắc của Nô Đạt Hải có hơi dao động, chàng không hiểu tại sao tâm tình mình lại có hơi bất định. "Tại sao em lại nói như thế? Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu thằng con trai của mình đã bị tiếng sét ái tình với Tân Nguyệt rồi sao?" Cả người Nô Đạt Hải ngớ ra, chàng miễn cưỡng nói rằng: "Em ở đó mà nghe con Cát Lâm nó bậy nó bạ. Con bé Cát Lâm bao giờ cũng hay vẽ rồng vẽ rắn, khoa trương sự việc, đen cũng bị nó nói thành trắng được kia mà." Nhạn Cơ cười nói: "Anh hồ đồ vừa thôi, cái thái độ thần hồn điên đảo đó của Dực Viễn hoàn toàn để lộ nguyên hình cho người ta thấy rồi đấy thôi." Nô Đạt Hải ngẩn ngơ lặp lại: "Để lộ nguyên hình, thật sao?" "Thật mà, em không nhìn lầm đâu, đàn ông các anh bao giờ cũng hời hợt trong chuyện này, do đó mới không có cảm giác gì hết. Theo như em thấy, Dực Viễn động lòng là chuyện không sai chút nào, chỉ không biết ý của Tân Nguyệt như thế nào thôi." Nô Đạt Hải bất giác hơi trao đôi chân mày lại: "Chẳng lẽ em không phản đối?" Nhạn Cơ nói một cách thẳng thắn, khóe môi nàng mang một nụ cười tự tin: "Tại sao em lại phản đối? Nhà của chúng ta có chỗ nào thua nhà người khác đâu. Nếu như Dực Viễn có khả năng đó, có thể hái được vầng trăng mới này, thì đó cũng là một chuyện đẹp chứ sao. Chúng ta có thể vui vẻ mà ngồi nhìn sự tiến triển của câu chuyện. Anh nói có đúng không?" Chàng hơi ậm ừ nhẹ một tiếng: "Thế nhưng Tân Nguyệt là một quà thật quần chúa, thế nào rồi cũng được hoàng thượng chỉ hôn. Cuộc hôn nhân của Dực Viễn cũng không thể nào do chúng ta định đoạt mà được." Nhạn Cơ ngắt lời chàng: Em biết, chỉ cần hai chúng nó chàng có ý thiếp có tình thì mọi chuyện sẽ không có gì khó cả. Thái hậu vốn rất thích Tân Nguyệt, đến lúc đó chỉ cần Tân Nguyệt có chút biểu lộ gì đó, thái hậu sẽ hiểu mà đem Tân Nguyệt chỉ định cho Dực Viễn ngay thôi. Nói là chỉ hôn, thật sự có lần nào là do tự ý của hoàng thượng đâu, chẳng qua là do hai nhà đều có ý như thế, hoàng thượng và thái hậu mới đứng ra làm chủ hôn đấy thôi. Tuy rằng Nhãn Cơ có mong muốn sự việc sẽ xảy ra như ý mình, nhưng sự phân tích của nàng cũng rất hợp tình hợp lý. "Thật sao?" Nô Đạt Hải không nói nữa, tay chàng cầm một chung trà, ánh mắt nhìn trân trối vào chung trà đó, thần trí bàng hoàng. Chàng mơ hồ nghĩ ngợi: Dực Viễn yêu Tân Nguyệt, cả hai người trai tài gái sắc, quả thật là một cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa. Nhạn Cơ không hề để ý đến những biến chuyển kỳ lạ trong thần sắc của Nô Đạt Hải, nàng tự mình nói tiếp: "Hôm nay Cát Lâm nói một câu đùa rất là chí lý, làm em cũng không khỏi phải đồng ý. Nó nói gì? Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, tạm dịch gần nước gần lâu hưởng ánh trăng, có nghĩa là ở gần bên cạnh thì dễ chiếm được hơn." Nô Đạt Hải cảm thấy cả người bàng hoàng chấn động, chàng cảm nhận được trong tận cùng trái tim của mình hình như bị một cái gì đó đập vào thật mạnh. Sau lần té ngựa đó, Nô Đạt Hải không còn đến phụng Nguyệt Tiểu Trúc nhiều lần như trước nữa. Tân Nguyệt không nói gì cả, thế nhưng trên gương mặt của nàng dần dần hiện ra nét tiêu điều, đáy mắt nàng dần dần hiện lên nỗi cô liêu. Mỗi lần tình cờ gặp gỡ Nô Đạt Hải, nàng đều nhìn chàng mỉm cười, nụ cười đó vô cùng phảng phất, vô cùng ảm đạm, gần như tội nghiệp vô chừng. Và như thế, có một đêm nọ, Nô Đạt Hải đem đến cho nàng một hộp trà do hoàng thượng ban tặng. Chàng thấy nàng đang đứng một mình nơi lan can lầu ngắm trăng. Chàng ra hiệu bảo Phương Na đừng nên làm kinh động, lặng lẽ đi đến phía sau lưng nàng. Tân Nguyệt ngỡ rằng đó là Vân Na, nàng không hề quay đầu lại mà chỉ thở ra một hơi dài u uẩn. Hơi thở dài đó làm cho trái tim của Nô Đạt Hải như bị bóp mạnh lại một cách vô duyên cớ, mạnh đến độ thật đau thật đau. Một trận gió thoảng qua, đêm mát lạnh như nước, Nô Đạt Hải bất giác cởi chiếc áo khoác ngoài của mình lặng lẽ khoác lên vai nàng. Tân Nguyệt quay đầu phát lại, mới phát hiện ra người đứng bên cạnh mình là Nô Đạt Hải. Nàng không nói một câu nào mà chỉ dùng đôi tròng mắt long lanh của mình lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt đông đầy ngàn lời vạn tiếng. Nô Đạt Hải bị ánh mắt đó làm cho chấn động bàng hoàng, ngoài gì cũng lặng lẽ nhìn lại nàng ra. Chàng không còn một khả năng nào nữa, hai người cùng lặng lẽ nhìn nhau như thế, cùng như ngây như dại như thế, và cùng bị mối thâm tình bàng bạc trong ánh nhìn của nhau làm cho chấn động khôn cùng. Một lúc thật lâu sau, nàng mới cất giọng nói u uẩn, thanh âm run rẩy bàng hoàng hỏi chàng rằng: "Ông giận tôi phải không? Tôi đã làm gì sai chăng?" Trái tim chàng bị bóp chặt lại. "Làm gì có, tại sao lại hỏi như vậy?" "Tại vì..." Nàng ngừng lại, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt chàng. "Tại vì sao?" Chàng không thể không hỏi tiếp, ánh mắt chàng không cách gì rời khỏi ánh mắt nàng. "Tại vì..." Nàng ngập ngừng muốn nói nhưng lại chần chờ. Đột nhiên chàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong suốt cuộc đời chàng chưa hề biết sợ là gì, thế nhưng giờ này, giây phút này, chàng lại cảm thấy sợ đôi tròng mắt đen lay lấy đó, đôi mắt sáng long lanh đó, và cũng sợ những lời nàng sắp nói ra, cùng những lời nàng không nói ra. Đột nhiên chàng quay người lùi lại, nói thật gấp rút, như thể muốn chạy trốn một cái gì đó. "Trời trở gió rồi, chúng ta vào nhà đi thôi." Nàng hít vào một hơi dài, như thể mất mát một cái gì đó, nuối tiếc một cái gì đó. Nhưng nàng không nói thêm một tiếng nào nữa, mà chỉ yên lặng đi theo chàng vào nhà trong. Trong phòng, mấy ngọn đèn dầu thắp lên thật sáng, hình như an toàn hơn ánh trăng ở phía bên ngoài. Phương Na cũng đã đem đến một bình trà nóng, cười hi hi: "Quần chúa, loại trà đặc biệt của nô đại nhân đem đến thơm vô cùng." Thế là họ cùng ngồi xuống bắt đầu uống trà. Ban nãy ở phía bên ngoài lan can hình như đã xảy ra chuyện gì đó, mà cũng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra.